Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 129, chương 129, Hoàng Nghiêu đường cùng. Bầu không khí trong nháy mắt, dương cung bạt kiếm. Từng dãy kim giáp quân cầm lấy trường mâu. Trước người ngưng tụ ra từng mảnh kiên cố linh thuẫn. Mơ hồ ở giữa, vạn quân giống như một đầu nổi giận mãnh hổ. Gào thét nộ hống, hắc giáp quân cũng cầm vũ khí lên, chuẩn bị phòng ngự, dừng tay. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Đã thấy trước đại điện, Vu đại sư đứng chắp tay, quanh thân ngưng tụ một cỗ cực mạnh khí thế. Vu đại sư, đại hoàng tử biến sắc, chắp tay hành lễ. Vu đại sư tinh nhuệ con ngươi nhìn chằm chằm Tiết Đông Tịch, thản nhiên nói, đại hoàng tử tín nhiệm lão phu sao? Tiết Đông Tịch trầm mặc một lát, trên mặt mang theo nụ cười. Vu đại sư chính là phụ hoàng tín nhiệm nhất hộ vệ. Bản hoàng tử tự nhiên rất tín nhiệm, bởi vì phụ hoàng từng nói qua, Vu đại sư không trộn lẫn chính. Tiết Đông Tịch tận lực đem đằng sau mấy chữ áp đến rất nặng. Ba ngày thời gian như bệ hạ không thể tỉnh lại, ngươi tùy ý, Vu đại sư thản nhiên nói. Tiết Đông Tịch mày kiếm vẩy một cái, trầm tư sau một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, vậy ta liền tin Vu đại sư một lần, cho ngươi 3 ngày thời gian. Bên cạnh quý phi nương nương muốn nói lại thôi, cuối cùng không có mở miệng. Đa tạ, Vu đại sư nhìn thật sâu mắt Tiết Đông Tịch, quay người tiến vào tẩm cung. Nhị hoàng tử Tiết Đông Kiệt nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên hắn mặt ngoài một bộ rất không sợ dáng vẻ, nhưng thật muốn giữ vững 3 ngày, quá khó khăn. May ra Vu đại sư lựa chọn tạm thời đứng tại hắn một phương này, hóa giải áp lực, nhưng là nếu như Tần Mộc Thần không để cho phụ hoàng tỉnh lại, cục thế đem về càng hỏng bét. Cho nên hiện tại hy vọng duy nhất, tất cả đều ký thác vào Tần Mộc Thần trên thân. Lý Tứ, cho ta xem trọng, nếu ai không thành thật, trực tiếp giết. Tiết Đông Kiệt lạnh mắt, quét mắt đại hoàng tử bọn họ liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, quay người tiến nhập tẩm cung. Quý phi nương nương nhìn chằm chằm Tiết Đông Tịch. Vì cái gì? Tiết Đông Tịch mặt không biểu tình. Vu đại sư ở một mức độ nào đó đại biểu cho phụ hoàng ý chí. Nếu như không vâng lời hắn, đối với chúng ta có chút bất lợi. Dù sao triều trung đại thần nhóm vẫn là hướng về phụ hoàng. Lão già kia, thật vướng bận. Quý phi nương nương hừ lạnh nói. Tiết Đông Tịch quay đầu nhìn qua nàng, trong mắt hiếm thấy xuất hiện một vệt thâm tình. Tuyết Nhi, nếu như phụ hoàng tỉnh, như vậy ta chỉ có thể có lỗi với ngươi. Quý phi nương nương khuôn mặt biến đổi, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trước mặt biến ảo không ngừng. Đại hoàng tử điện hạ. Bỗng nhiên, một vị hộ vệ vội vàng mà đến. Chuyện gì? Đại hoàng tử thản nhiên nói. Hộ vệ xuất ra một phong ngọc giản, trình đi lên, chúng ta tại trong phủ phát hiện một phong mật tín, không biết là ai lưu lại, tựa hồ là đối phương cố ý cho chúng ta. Tiết Đông Tịch nhíu mày, đem ngọc giản cầm tới, cảm ứng bên trong tin tức. Một lát sau, trên mặt hắn biểu lộ biến đến đặc sắc. Thế nào? Quý phi nương nương đôi mắt đẹp tò mò nhìn hắn. Tiết Đông Tịch thản nhiên nói, Hoàng Nghiêu phái nhị trưởng lão, chính là Chu Thiên giáo bên trong giáo người, nguyên danh gọi Vệ Thường Viêm. Cái gì? Quý phi nương nương đồng tử trong nháy mắt co lại như kim nhọn, sợ hãi nói, đây là thực sự? Chu Thiên giáo làm cửu huyền đại lục đệ nhất thần bí đại giáo, hắn giáo đồ trải rộng các nơi, thậm chí tại Phong Lôi quốc đều có ẩn tàng phân đàn. Đáng tiếc một mực không tìm được. Tôn chỉ của bọn hắn chính là lật đổ nữ hoàng thống trị, cải thiên đổi mệnh. Chu Thiên giáo chia làm ngoại giáo cùng bên trong giáo. Ngoại giáo người tương đối phát triển, mà bên trong giáo thì là đẳng cấp xâm nghiêm. Mỗi một vị giáo đồ đều nắm giữ đặc thù sứ mệnh, rất khó phát giác được. Thân là phong lôi quốc dạng này phụ thuộc chi quốc, tuy nhiên cùng Chu Thiên giáo cũng không phải là quan hệ thù địch, nhưng là đã lựa chọn cùng Trung Thổ đế quốc đồng minh, nhất định phải giúp đỡ diệt trừ bọn họ. Nếu không gây nên nữ hoàng bất mãn, hậu quả không phải ai cũng có thể gánh chịu. Có ý tứ. Tiết Đông Tịch nở nụ cười, đem trong tay ngọc giản ném đi qua, thản nhiên nói, để năm tướng quân mang thứ ba chi kim giáp quân đi qua. Điều tra Hoàng Ngưu phái nhị trưởng lão gian phòng, hẳn là có thể tìm tới chứng cứ. Nếu tìm được chứng cứ, trực tiếp lấy phản tặc danh nghĩa vây quét Hoàng Ngưu phái, đuổi bắt nhị trưởng lão, những người còn lại toàn giết, một tên cũng không để lại. Như không tìm được chứng cứ, vây mà không giết, các loại ba ngày sau mệnh lệnh của ta. Vâng, mặt khác, đem tin tức này tiết lộ cho ta hoàng đệ. Nếu như hắn dám phái binh đi qua, thông báo La Liga quân phối hợp từ tướng quân, một dạng đem tiêu diệt. Tiết Đông Tịch ngữ khí lạnh lùng, hộ vệ do dự một chút, hỏi, vậy nếu như nhị hoàng tử tự mình đi qua đâu? Tiết Đông Tịch nhắm mắt lại, chậm rãi thở dài nói, dù sao cũng là huynh đệ của ta a, bản hoàng tử không hạ thủ được, ta cũng không phải loại kia máu lạnh vô tình người. Nói xong, hắn mở to mắt, hành sự tùy theo hoàn cảnh, có thể giết thì giết, thuộc hạ tuân mệnh. Ngoặc kép, nhị hoàng tử, không xong. Lý Tứ vội vàng tiến nhập tẩm cung, xuất ra một phần mật tín đưa cho Tiết Đông Kiệt, theo hộ vệ đến báo. Đại hoàng tử bỗng nhiên phái một chi kim giáp quân tiến đến Hoàng Ngưu phái. Cái gì? Tiết Đông Kiệt ngây ngẩn cả người, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Lý Tứ nói, nghe nói là Hoàng Ngưu phái nhị trưởng lão chính là ở Chu Thiên giáo bên trong giáo người. Bọn họ tiến đến đuổi bắt, cũng vây quét Hoàng Ngưu phái. Bạch, Tiết Đông Kiệt mãnh liệt đứng lên, một thanh cầm qua mật tín xem xét tỉ mỉ, gương mặt dần dần tràn ngập phía trên một tầng sương lạnh. Xuất, bên cạnh cái bàn bị hắn một chân đạp nát, cái này Hoàng Ngưu phái đặc biệt làm cái gì a? Vậy mà để Chu Thiên giáo bên trong giáo người trà trộn vào đi. Tiết Đông Kiệt khí nổi trận lôi đình, mắng vài câu về sau, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức phái người đi ngăn cản. Nhất định không thể để cho Hoàng Ngưu phái ra sự tình. Lý Tứ do dự nữa ấy, nếu như bọn họ thật tìm ra chứng cứ, chúng ta không có cách nào ngăn cản, không thể ngăn cản, cũng phải cho lão tử ngăn trở. Tiết Đông Kiệt tức giận nói, hắn tịnh không để ý Hoàng Ngưu phái, nhưng vấn đề là Tần Mộc Thần chính là Hoàng Ngưu phái đệ tử a, bên trong còn có hảo huynh đệ của hắn. Chờ một chút, Tiết Đông Kiệt nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, ta tự mình dẫn người tới. Lý Tứ thần sắc đại biến, nhị hoàng tử, tuyệt đối không thể a, ta hoài nghi tin tức này là đại hoàng tử bên kia cố ý tiết lộ cho chúng ta. Mục đích đúng là hy vọng ngươi ra ngoài, mượn rào sát phản tặc danh nghĩa gây bất lợi cho ngươi. Tiết Đông Kiệt cắn răng, không quản được nhiều như vậy, Hoàng Ngưu phái tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ngươi đem đệ đệ ta tìm đến, để Tam Hoàng tử trước giúp đỡ nhìn lấy nơi này, ổn định đại cục, có Vu Đại Sư giúp đỡ, 3 ngày thời gian đầy đủ. Lý Tứ muốn lại khuyên, thế nhưng là nhị hoàng tử đã cầm lấy đại đao ra ngoài, bất đắc dĩ dậm chân, đành phải sợ đi tìm Tam Hoàng tử. Một lúc lâu sau, Từ Niên đại biêu chỉ huy thứ ba chi kim giáp quân vây quanh Hoàng Ngưu phái. Hoàng Ngưu phái trưởng môn ở đâu? Một mặt râu quai nón niên đại biêu cưỡi tại cao lớn hỏa linh mã phía trên, ánh mắt băng hàn nhìn qua thấp thỏm lo âu chúng đệ tử. Ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy bên hông đại đao, mang theo khát máu lạnh lùng cùng trào phúng. Hoàng Ngưu phái trưởng môn Vân Nhược Thủy bái kiến tướng quân, mà ngay tại trong tiểu viện bồi phụ thân chơi đùa Vân Nhược Thủy nghe được đệ tử báo cáo, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng chạy ra, cảm nhận được kim giáp quân trên thân tràn ngập mà đến sát ý, có chút bất an. Niên đại biêu nhìn chằm chằm lấy trước mắt vị này đại mỹ nhân, ánh mắt tại đối phương trên thân thể mềm mại quan sát tỉ mỉ lấy một phen, khóe môi hơi hơi nhếch lên, có ý tứ. Trưởng môn rất xinh đẹp. Vân Nhược Thủy đôi mi thanh tú cau lại, khó chịu trong lòng, thản nhiên nói, không biết vị tướng quân này đến ta Hoàng Ngưu phái có gì muốn làm. Niên đại biêu thản nhiên nói, Vân trưởng môn, có người tố cáo các ngươi Hoàng Ngưu phái một mình chứa chấp Chu Thiên giáo phản tặc, phải hay không phải? Nghe nói như thế, mọi người đều là sững sờ. Chứa chấp Chu Thiên giáo giáo đồ chính là đại tội a. Bọn họ Hoàng Ngưu phái nào có lá gan này? Vân Nhược Thủy trước tiên nhớ tới Âu Dương Phi Phàm, bất quá lại rất nhanh phủ định, ngữ khí lạnh nhạt, tướng quân, chúng ta Hoàng Ngưu phái chúng đệ tử đều là thanh bạch chi thân, tuyệt không Chu Thiên giáo giáo đồ. Bạch, niên đại biêu rút ra đại đao, đi đến Vân Nhược Thủy trước mặt, đem mũi đao ngang thả, bốc lên cái sau tinh xảo như ngọc cái cằm, cười lạnh nói, muốn không đánh cược, nếu như bản tướng quân tại các ngươi Hoàng Ngưu phái tìm ra phản tặc, vậy ngươi tối nay thì nằm tại bản tướng quân trên giường, như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.